Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, thứ 500 chương trọi gà mắt quả nhiên hội truyền nhiễm. Vân Tiêu Tôn chủ quân Cửu Thiên Tung hoành chư thần đại lục mấy chục năm. Kỳ chỗ Vân Tiêu Thần Điện càng là ở 11 trong điện. Thực lực có thể bài ở tiền tam danh, như thế một uy phong lẫm liệt bá khí chắc lậu nhân vật. Từ tiểu nhi tử sinh ra sau này, hắn tất cả uy nghiêm hòa bá khí đô phó mặc, hắn bây giờ nhìn thấy mình tiểu nhi tử quân Hàn Uyên đầu tiên mắt. Chính là cảm thấy sốt ruột, nhìn lần thứ hai sốt ruột, đầu tiên là không hiểu ra sao cả thích một phàm nhân nữ nhân. Nữ nhân kia còn là một muốn cấp bậc lễ nghĩa không cấp bậc lễ nghĩa. Muốn thân phận cũng không thân phận ra hòa. Nếu không phải là nhìn ở nàng có thể giải Uyên Nhi trên người hỏa độc, hắn nhịn một chút cũng là quá khứ. Đương nhiên, hỏa độc giải sao, hắn cũng không hy vọng nhà mình con trai còn cùng nữ nhân kia dây dưa. Này thái có thất làm 11 trong điện Vân Tiêu Thần Điện thân phận. Huống chi hắn hiện tại đã kế thừa Vân Tiêu truyền thừa. Chờ hắn đột phá hiện tại giai vị biến thành thần vương sau. Toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện trọng trách, phải đặt ở trên người của hắn, đến thời gian như còn cả ngày hướng phàm giới chạy tượng nói cái gì. Cho dù tương nữ nhân kia nhận được chư thần đại lục tới, làm Vân Tiêu chi chủ đích hắn, bên mình mỗi ngày đô mang theo một phàm nhân, chẳng phải là nhượng ngoài ra thập điện người chê cười không? Đáng tiếc lại, hắn nghĩ muốn giết người diệt khẩu, nhưng vẫn tìm không được cơ hội hạ thủ. Vẫn không thể bị nhà mình con trai phát hiện. Quân Cửu Thiên cảm thấy đây quả thực quá tệ tâm mơ siêu nhưng mà. Cái này sốt ruột sự tình còn chưa có quá khứ. Con của hắn vậy mà mang theo một đứa bé trai tới. Còn nói đây là hắn cháu trai. Hắn cháu trai. Quân Cửu Thiên một đôi như đao tử bàn ánh mắt hung hăng bắn vào tiểu bá vương trên người. Đường bản tôn là đầu ngốc không? Từ đâu xuất hiện một dã tiểu tử đã nghĩ giả mạo là cháu của hắn. Quân Cửu Thiên ánh mắt phi thường mạnh mẽ, đổi làm những người khác, sớm ở hắn cặp kia lạnh lùng nghiêm nghị dưới ánh mắt. Đôi chân mềm nhũn, không dám nhìn thẳng, lại bá vương là cái thiếu gân. Đối mặt quân Cửu Thiên lãnh đến rụng băng một phần ánh mắt. Hắn lăng là một điểm phản ứng không có, thấy quân Cửu Thiên tròng mắt chớp cũng không chớp chừng hắn. Hắn ngược lại còn cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc hỏi quân Hàn Uyên, mắt hắn thế nào, quân Cửu Thiên, quân Hàn Uyên quét nhà mình phụ vương liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, không có việc gì, mắt hắn chính là như vậy, Nga tiểu bá vương cái hiểu cái không gật gật đầu. Bỗng nhiên vang lên yêu nghiệt phụ thân lời nói, lập tức tỉnh ngộ, yêu nghiệt phụ thân nói, Vân Tiêu trong tông có rất nhiều trọi gà mắt. Những thứ ấy trọi gà mắt hội truyền nhiễm, hắn cũng là trọi gà mắt không? Nguyên lai trọi gà mắt chính là cái này bộ dáng. Tiểu bá vương đã hiểu, nguyên bản đứng trong đại sảnh gian hắn, lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Ân, yêu nghiệt phụ thân nói lạp, không thể cùng có trọi gà mắt nhân đi quá gần, hội bị lây bệnh, bá vương như thế bá khí như thế khốc, nếu như truyền nhiễm thượng như vậy trọi gà mắt. Hội thật là khó nhìn, nói không chừng sẽ bị yêu nghiệt phụ thân ghét bỏ. Vừa nghĩ tới sẽ bị nhà mình yêu nghiệt phụ thân ghét bỏ. Tiểu bá vương liền cảm thấy thiên hôn địa ám, quả thực so với tận thế tới. Sau này cũng không thể ăn thịt hảo muốn khó chịu. Quân Cửu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi bọn hắn Vân Tiêu trong tông đều là trọi gà mắt. Bản tôn là trọi gà mắt. Đứa nhỏ này cũng dám nói bản tôn là trọi gà mắt. Quân Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng. Trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt uy áp. Ùn ùn kéo đến chiều tiểu bá vương bao phủ xuống. Tiểu bá vương chỉ cảm thấy một cỗ lãnh khí đột nhiên lạnh xuống. Hắn có chút sợ lạnh. Lạnh lẽo đã nghĩ ngủ đông. Hắn yên lặng ngáp một cái. Sau đó hướng quân Hàn Uyên bên mình nhích lại gần. Bá vương lãnh. Buồn ngủ, trước khi ngủ muốn ăn trước một miếng thịt, hắn cảm thấy này, ra ra thực sự là buồn chán. Lại là trọi gà mắt, lại sẽ không nói, là người câm, mỹ nhân Gia Gia tại sao muốn dẫn hắn đến xem này Gia Gia đâu? Nga, đúng rồi, mỹ nhân Gia Gia nói không thể gọi Gia Gia hắn, muốn gọi phụ thân hắn, không cho không mang theo hắn đi tìm yêu nghiệt phụ thân và vân vân. Tiểu bá vương nghĩ nghĩ, còn là miễn cưỡng đồng ý, nhìn ở mỹ nhân phụ thân sẽ cho hắn ăn thịt phân thượng. Quân Cửu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, liền như thế bị không để ý tới Vân Tiêu tôn chủ. Cảm thấy một ngụm hờn dỗi xông lên ngực, hắn hận không thể trực tiếp xé vụn ra này tiểu tử thối. Thế nhưng, quân Cửu Thiên nhìn bá vương kia và quân Hàn Nguyên hồi bé mặt giống nhau như đúc. Hắn rốt cuộc còn là không hạ thủ. Quân Hàn Nguyên nhàn nhạt nhìn về phía quân Cửu Thiên, vô cảm lên tiếng nói. Chú ý một chút hình tượng của mình, biệt ở tiểu hài trước mặt mất mặt quân Cửu Thiên tức giận đến mặt đô đen. Quân Hàn Nguyên, người dám như thế cùng bản tôn nói chuyện. Quân Hàn Nguyên như trước vô cảm, sở hữu ta chỉ là nhắc nhở ngài, quân Cửu Thiên trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Quân Hàn Nguyên hỏi lại hắn, hắn không phải gọi ngươi không? Quân Cửu Thiên nhưng sẽ không tiếp nhận một cái mãnh thú tiến vào bọn họ Vân Tiêu. Đãn Tiểu Vân Nhi lại rất thích này chỉ mãnh thú tiểu răng nanh. Vì không cho Vân Sơ trong lòng lo lắng tiểu bá vương trưởng thành. Cho nên quân Hàn Nguyên liền tương tiểu bá vương dẫn tới chư thần đại lục đến. Nhưng tiểu bá vương bộ dáng bây giờ đúng là cái phiền phức. Nếu không trước cùng Vân Tiêu nhân thông cái khí. Sau này nhìn thấy tiểu bá vương, phát hiện không phải là loài người, lại đỉnh dáng vẻ của hắn, nói không chừng sẽ trực tiếp thắt cổ, bởi vậy hắn liền tương tiểu bá vương cùng nhau mang về thần điện. Nhượng mọi người đều nhận thức tiểu bá vương, tịnh ở trên người hắn hạ một đạo ẩn giấu khí tức khí chất. Nhượng hắn thoạt nhìn cùng nhân loại không khác, quân Cửu Thiên rất không nghĩ tin này ra hỏa thật là hắn cháu trai. Đãn theo quân Hàn Nguyên mặt tê liệt biểu tình thượng lại hỏi không ra cái gì. Thế là hắn giơ tay lên một chảo, liền đem tiểu bá vương bắt được trước mặt mình, lạnh lùng hỏi, phụ thân ngươi là ai? Tiểu bá vương nghĩ nghĩ, yêu nghiệt là phụ thân, vân vân là nãi nãi, tiểu bạch là mẫu thân. Mỹ nhân Gia Gia nói muốn gọi phụ thân hắn tương đương hắn dùng ngón tay hướng quân Hàn Nguyên. Phụ thân quân Cửu Thiên mị hí mắt. Mẫu thân ngươi, tiểu bá vương lập tức nói, tiểu bạch nương thân, hắn muốn nhanh lên một chút lớn lên, sau đó thú tiểu bạch nương thân xem như chính mình nàng dâu. Tiểu bạch, quân Cửu Thiên mày nhăn lại, bản tôn tại sao không có nghe qua này tên của nữ nhân? Này tiểu bạch lại là thần thánh phương nào? Tiểu bạch không phải nữ nhân, tiểu bá vương phản bác hắn. Tiểu bạch rất xuất, rất đẹp. Tiểu nói vô ích hắn là nam nhân, tiểu bá vương nhưng sẽ không quên tiểu bạch nương thân mỗi lần. Đều nói mình là nam nhân, không thể gọi mẫu thân, quân Cửu Thiên, ngoặc kép chấm chấm, nam nhân, nam, nhân, quân Cửu Thiên ánh mắt bá, một chút chừng hướng quân Hàn Nguyên. Tức giận đến trên mặt lúc xanh bạch, không ánh mắt trùng ý một phàm nhân, bản tôn có thể không so đo, người vậy mà còn cấp lão tử làm đoạn tụ. Làm Long Dương, quân Hàn Nguyên thật không biết cha mình trong óc rốt cuộc nghĩ cái gì. Hắn nhàn nhạt quét quân Cửu Thiên liếc mắt một cái, bỏ lại một câu, không hiểu ra sao cả, sau đó đem tiểu bá vương dắt về. Trực tiếp xoay người rời đi, hắn mang tiểu bá vương đến chỉ là đi cái lướt qua. Nhượng hắn sau này sẽ không bị Vân Tiêu nhân trành thượng. Hắn rất bận rộn, hắn còn phải đi tìm tiểu Vân Nhi. Kia đáng chết nha đầu, phi thăng thời gian bị truyền tống đến đi nơi nào, không biết tới trước Vân Tiêu tìm hắn sao, lưu lại quân Cửu Thiên một người tức giận đến cơ hồ sắp chiều quá khứ. Nghĩ phẫn nộ rít gào, lại sợ giống được quá lớn tiếng, làm cho cả thần điện nhân đâu biết mình con trai biến thành đoạn tụ. Bính, một tiếng vang thật lớn, nhịn không được quân Cửu Thiên lại một lần nữa đem phía trước cung điện cấp một cây đuốc đốt. Hết chương.